Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 291, không có vỏ trứng long. Đỉnh núi Đại Đương Gia. Ở Bát Thái Tử không ngừng dưới sự cố gắng, hẳn sẽ đi vào rất nhiều người trong nhận biết chứ. Rất nhiều người hiện tại cũng không xác định Đệ Cửu Phong là có hay không có đệ tử. Bát Thái Tử đỉnh núi mở một cái, bọn họ đại khái liền biết. Cho nên, chuyện này hay lại là liền như vậy. Vu Tiên Đại Hội, có nghe nói sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Bát Thái Tử ở Côn Lôn không có ai hạn chế, cho nên có thể biết không thiếu chuyện. Cộng thêm Ngao Dã tương đối thích uống rượu, ở khách sạn thời gian cũng nhiều, nghe được cũng sẽ không thiếu. Nghe nói, lần này Vu Tiên Đại Hội các hoàng đều sẽ tới nhân. Bát Thái Tử ngồi một bên, hai tay thả ở sau gáy, một bộ ngửa ra sau dáng vẻ. Điển hình nhất chính là chúng ta Long tộc, tới tới lui lui 2-3 lần, một lần không có thể đem ta mang về, mẫu hậu cũng buông tha ta. Bất quá lần này nghe nói người tới không có người yếu. Hơn nữa với dĩ vãng Vu Tiên Đại Hội bất đồng. Có cái gì bất đồng? Giang Lan lấy ra cây chổi, bắt đầu quét dọn. Đệ Cửu Phong vài chục năm không quét dọn, nơi này khắp nơi lá cây, con đường cũng bị cỏ dại bao trùm, yêu cầu tốn thời gian xử lý. Tiểu Vũ tới, lại nên với hắn đồng thời quét dọn, thời gian đại khái sẽ lâu hơn. Đào cũng vui vẻ, lúc trước nghe nói là bình thường luận đạo cách nói, bây giờ thật giống như muốn vào bí cảnh luận đạo cách nói. Bát Thái Tử nói, trước kia là lôi đài đánh, bây giờ là giam lại đánh. Giang Lan tâm lý hơi nghi hoặc một chút, quét rồi một ít lá cây. Phương mới mở miệng hỏi, yêu tộc cũng tham gia. Đừng nói yêu tộc, thiên nhân tộc, thiên vũ phượng tộc, địa minh ma tộc, đại địa kỳ lân tộc, linh sơn vu tộc, cũng chưa có không tham gia. Bát Thái Tử nói, ba quốc quỷ địa đây. Giang Lan lại hỏi, ngạch, cái này còn thật không biết rõ. Bát Thái Tử lắc đầu một cái, ba quốc có chút kỳ lạ, khó xác định, bất quá bọn hắn dĩ vãng cũng rất ít tham gia. Nghe nói, dù sao lần trước Vu Tiên Đại Hội, ta còn chưa ra đời. Bát Thái Tử nói, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhớ thành tiên khi đó. Bát Thái Tử hẳn còn rất còn tấm bé, lúc này mới 200 năm, đã chân tiên, nhanh trung kỳ, tam sợi cơ duyên, đến tiếp sau này hẳn rất nhanh. Tỷ phu muốn tham gia sao? Bát Thái Tử lui ra một ít, để cho Giang Lan tốt quét dọn. Cái này Bát Thái Tử là thực sự không biết, cho nên không có biện pháp cho tỷ phu trợ thủ. Đòi đi, Giang Lan gật đầu, không biết rõ ta có thể hay không tham gia. Có thể là tốt. Bát Thái Tử không thế nào để ý cái này, tiếp tục nói, gần đây thiếu niên lăng nói với thiên vũ phượng tộc quan hệ tốt không ít. Sau đó ta đi nhìn, chẳng qua chỉ là ăn nói khép nép giúp thiên vũ phượng tộc làm việc. Ta phi thường nghiêm nghị nói cho hắn biết, như vậy là không có kết quả. Người yếu mới chịu hướng cường giả lấy lòng. Hơn nữa, thiên vũ phượng tộc không phải nhân loại, không có nhiều như vậy phức tạp tình tình ái ái. Lúc này, hẳn dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Bát Thái Tử vừa nói có chút hận sắt không thành được thép. Thiếu niên lang là ai? Hình người hung thú, làm sao có thể so với một cái thiên vũ phượng tộc kém? Hắn lại còn cúi đầu, quá mất mặt nhân. Bất quá cũng may hắn còn nhớ tỷ phu đề nghị, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Lần sau nhất định phải để cho thiếu niên lang dẫm đạp một lần thiên vũ phượng tộc. Như vậy thiên vũ phượng tộc mới biết rõ khách sạn ai mới là chủ nhân. Giang Lan ở một bên quét dọn, thuận tiện nghe Bát Thái Tử ở lải nhải kể một ít hắn gần đây gặp phải, cùng với nghe được chuyện. Đối với khách sạn thiếu niên, Giang Lan cảm thấy người bình thường đều sẽ có loại này ý tưởng. Bất quá Bát Thái Tử có một chút nói không sai. Thiếu niên đem mình muốn quá hèn mọn. Hắn với hung thú cùng kỳ có liên quan. Gia gia thực lực siêu phàm thoát tục, khả năng với Côn Lôn 9 vị phong chủ là một cái cấp bậc. Thứ người như vậy tôn tử, yêu cầu ở trước mặt thiên vũ phượng tộc cúi đầu sao? Dù là so ra kém đối phương nhất tộc, nhưng là khách sạn vị kia ở Thiên Vũ Phượng tộc sẽ có tuyệt đối cao điểm vị sao? Nếu không có, liền so ra kém thiếu niên. Cầm bắt thái tử theo lệ, thân là trời sinh tiên linh, long tộc đều không có thể từ bỏ sử dụng lớn như vậy giá chuộc về. Một cái Thiên Vũ Phượng tộc, trình độ trọng yếu, sẽ không vượt qua bát thái tử. Trạng vạng tối, Giang Lan quét dọn phần lớn địa phương. Bát thái tử vẫn còn ở lải nhải. Đúng rồi tỷ phu, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lúc này bát thái tử đang giúp đỡ nhổ cỏ. Hắn sẽ ngôn linh thuật, bất quá hắn thích lấy tay. Móng vuốt rồng dùng tương đối dễ dàng đi. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Hắn cũng không có mở miệng, mà là chờ đợi bát thái tử sau văn. Mấy tháng trước, ta đột nhiên cảm giác mình bị người nào dõi theo. Trước bị yêu tộc đuổi giết thì có loại cảm giác này. Ta cảm thấy giống như vị kia quyền thần có liên quan. Bát thái tử nhìn Giang Lan cẩn thận nói. Tỷ phu, không niệm tình bọn họ tên, cũng có bị nhìn chăm chú sao? Thật đúng là biết, người bình thường là không có khả năng bị nhìn chăm chú. Có thể bát thái tử không phải người bình thường, có cơ duyên đồng thời có nghĩa là hung hiểm. Bát thái tử đoán may mắn, không tới gần yêu tộc, cũng không sao nguy hiểm. Giang Lan đi ở trên đường, chung quanh cỏ dại từng cây bay lên. Hắn quay đầu nhìn bát thái tử nhẹ giọng nói, có chút tên đọc lên rất nguy hiểm, nhưng là có chút có thể vì ngươi giải trừ nguy cơ. Nghe được cái này, bát thái tử nở nụ cười. An tâm rất nhiều. Tỷ phu, ngươi theo ta tỷ cái gì thành thân? Dự định muốn mấy cái tiểu long nhân. Nửa người trên là long, nửa người dưới là nhân. Giang Lan đem cỏ dại để ở một bên. Tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Như vậy, có phải hay không là khó coi? Bát thái tử là từ đản đi ra không? Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, ta vỏ trứng chính là ta chiến giáp. Tiên thiên tiên xác. Cử thế vô song, chờ tỷ phu theo ta tỷ hài tử ra đời, ta phân bọn họ một chút vỏ trứng. Bát thái tử nói, cho nên tiểu vũ sẽ ở bụng ngực một quả trứng, sau đó ấp trứng, sinh ra nữa tới, có chút phiền phức a. Vỏ trứng thế nào lấy ra? Đột nhiên cảm giác, cưới một con rồng, không quá thích hợp, có rảnh rỗi đi điều tra một chút loại này kiến thức. Nhìn một chút hóa hình rồi. Có phải hay không là với người bình thường như thế? Vỏ trứng với sinh ra sinh linh chắc có liên hệ mật thiết. Bát thái tử dùng mới có thể ngưng tụ đủ uy lực. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Tỷ phu là nhân, tỷ của ta sinh ra có thể là không mang theo xác. Bát thái tử cảm thấy không xác long thái đáng. Thương, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không nói thêm gì nữa. Tiếp tục nhổ cỏ. Tối nay thì có thể đem toàn bộ đệ cửu phong xử lý hoàn thành. Mấy ngày nay hắn không chuẩn bị tu luyện, cũng không có ý định ngộ đạo, yêu cầu bình yên tĩnh một chút tấn thăng thiên tiên tâm. Tấn thăng thiên tiên, hắn cảm giác mình cường đại hơn rất nhiều, muốn đi ra ngoài thử một chút thực lực. Đây là rất nguy hiểm ý tưởng, có chút kiêu ngạo, sẽ gặp muốn cùng nhân động thủ, tâm tính theo không kịp thực lực biến hóa. Sẽ mang đến nguy cơ. Cho là tấn thăng nhanh liền vô địch thiên hạ, lại sự tình này không thể thực hiện. Sáng sớm, bát thái tử cáo từ Giang Lan, đi ra ngoài đi. Hắn phải đi đánh một chút dã vị, thuận tiện tìm một thích hợp đỉnh núi, chiếm núi làm vua. Đối với lần này, Giang Lan không có nói ra ý kiến gì. Chân tiên tu vi quả thật có thực lực chiếm núi làm vua. Chỉ cần cường một ít đệ tử ưu tú cùng với đệ tử thân truyền không đi tìm cha. Bát thái tử vẫn có thể ngồi vững sơn đại vương. Chỉ là, chiếm núi làm vua, có ích lợi gì? Giang Lan lắc đầu một cái. Hắn dự định đi xử lý bụi hoa. Muốn ở tiểu vũ xuất quan trước. Xử lý xong, vu tiên đại hội nhìn không bình tĩnh. Chỉ có thể hy vọng gặp phải nhân cũng là ưa thích khiêm tốn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.